kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. 69. Khỏe mạnh để lãnh đạo. Tôi rất thích truyền bá ý tưởng rằng bạn phải có sức khỏe thật tốt nếu muốn phát huy bản thân đến mức cao nhất. Việc đứng vào hàng ngũ những người khỏe mạnh sẽ là một trong những điều khôn ngoan nhất bạn từng thực hiện. Thể dục giúp bạn trông tuyệt hơn, mạnh mẽ hơn và tràn đầy năng lượng. Khỏe mạnh còn giúp bạn hạnh phúc hơn. Với tôi, tuần vừa qua đúng là một dịp thay đổi lớn. Tôi sắp xếp lại công việc sao cho tập trung hơn và nhanh hơn. Tôi huấn luyện nhân viên để họ hiểu rõ những tiêu chuẩn và mục tiêu mới. Tôi bắt mình thực hiện nhiều việc hơn với kết quả khả quan hơn. Tôi nâng tầm cho những ước mơ của mình. Tôi cần tạo ra sự khác biệt lớn hơn nữa. Khi trải qua tất cả những việc trên, một trong những phương pháp giúp tôi nhiều nhất chính là thói quen tập thể dục hàng ngày. Tôi nhớ một nhà diễn thuyết nổi tiếng tên là Peter Bender từng nói với tôi: "Nhiều người đi nhà thờ mỗi ngày. Phòng thể dục với tôi cũng giống như một nhà thờ, và đó là nơi tôi được chúc lành." Một người tham gia buổi hội thảo về vai trò lãnh đạo cũng chia sẻ rằng: "Thể dục là gói bảo hiểm tôi đang mua cho sức khỏe của mình, và mỗi khi vào phòng tập thì xem như tôi đang đóng phí bảo hiểm." Còn mới đây, một người khác nói với tôi tại một buổi ký tặng sách rằng: "Sức khỏe tốt giống như vương miện trên đầu người khỏe mạnh mà chỉ những ai ốm đau mới nhìn thấy được." Đều là những ý tưởng rất hay, rất khôn ngoan. Dù đang bận hay bị nhiều áp lực đến đâu, thể dục luôn mang đến sự thoải mái cho tôi. Tôi rời phòng tập với tâm trạng thư giãn, tràn ngập niềm vui và có tầm nhìn toàn diện về một vấn đề. Rất nhiều ý tưởng lớn nảy sinh khi tôi đang chạy bộ và sự thông suốt cao độ đến với tôi khi đang đẩy tạ. Hơn nữa, trạng thái khỏe mạnh cũng khiến tôi vui vẻ và tích cực. Tất nhiên, tôi biết mình sẽ không thể là nam hậu hoàng vũ đâu. Nhưng vì tôi biết săn sóc sức khỏe, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn, nhiều thuận lợi hơn, kéo dài hơn là nếu tôi không săn sóc. Vậy là đủ đối với tôi rồi. Ghi nhớ, sức khỏe tốt giống như vương miện trên đầu người khỏe mạnh mà chỉ những ai ốm đau mới nhìn thấy được. 70. Thuật lãnh đạo của một thợ may. Tôi vừa đến một thợ may để nhờ sửa quần áo đồng phục cho các con. Tôi biết ông ấy lâu lắm rồi và ông luôn rất chu đáo với chúng tôi. Ông làm nghề này đã hơn 40 năm nên chắc hẳn đằng sau đôi mắt ấy là bí quyết giúp ông thành công và tồn tại cho đến hôm nay. Thế là tôi bắt đầu hỏi ông nhiều câu. "Robin ạ, có 4 nguyên tắc đơn giản chúng tôi làm theo trong tiệm may này. Chúng đã giúp tôi thành công suốt cuộc sống. Thực ra tôi học được những nguyên tắc ấy từ mẹ mình. Bà quả là người tuyệt vời nhất tôi từng biết." Ông dừng lại hồi lâu rồi nói: "Tôi nhớ bà ấy quá." Tôi nghĩ mình nên chia sẻ 4 nguyên tắc này với bạn, để bạn xây dựng nên tiêu chuẩn tỏa sáng ở nơi làm việc cũng như trong đời thường. 4 bài học lãnh đạo của một thợ may. Cải tiến. Không ngừng cải tiến và làm việc tốt hơn, đừng bao giờ an phận làm kẻ trung bình. Để tâm. Hãy trò chuyện với những người mà bạn cùng làm việc, lắng nghe họ nói và để mắt tới công việc, bởi vì bạn chỉ có thể kỳ vọng vào những gì mình để tâm mà thôi. Liên kết. Hãy tử tế với người khác, đối xử trân trọng với khách hàng, cho tặng họ những giá trị tốt đẹp, tỏ ra chu đáo và xử lý nhanh những lời than phiền. Điều chỉnh. Tình hình sẽ thay đổi, cạnh tranh sẽ ngày càng nhiều. Sự bất ổn là chuyện bình thường. Hãy vững vàng, hãy linh hoạt, hãy nhanh nhạy. Ghi nhớ, không ngừng cải tiến và làm việc tốt hơn. Đừng bao giờ an phận làm kẻ trung bình. 71. Bảy hình thức của sự giàu có. Tôi vừa hoàn tất buổi hội thảo được tổ chức cho các nhà quản lý và điều hành của nhiều công ty như American Express, Infosys, The Gap và Dell. Một trong những ý tưởng mà hầu hết khán giả trong phòng đều cho rằng rất hữu ích là bảy hình thức của sự giàu có mà tôi từng chia sẻ với các khách hàng trong năm vừa qua. Trong tâm trí tôi, giàu có không chỉ là việc kiếm tiền. Có 7 yếu tố bạn phải nâng lên đến mức tuyệt vời trước khi tự nhận là mình giàu có. Đó là các yếu tố sau. Giàu về nội tâm. Nó bao gồm một tinh thần tích cực, lòng tự trọng, sự bình an trong tâm hồn và sự kết nối tâm linh mạnh mẽ. Giàu về thể chất. Sức khỏe chính là một sự giàu sang. Có nghĩa gì khi bạn đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng lại luôn ốm đau suốt quá trình đó? Sao phải trở thành một doanh nhân giỏi nhất trên giường bệnh chứ? Sao phải trở thành người giàu có nhất trong nghĩa trang chứ? Giàu về gia đình và xã hội. Khi gia đình hạnh phúc, bạn sẽ thể hiện tốt hơn trong công việc. Không ai đi đến cuối cuộc đời mà lại hối tiếc vì đã đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu cả. Liên quan đến điều này, cần nhấn mạnh thêm đến những liên kết sâu xa với bạn bè và với những người trong cộng đồng chung quanh mình. Trong đó có cả những người hướng dẫn, người nêu gương, cùng với những người tư vấn đáng tin cậy. Giàu về nghề nghiệp. Hiện thực hóa những tài năng tiềm ẩn bằng cách thể hiện trọn vẹn trong nghề nghiệp của mình là điều cực kỳ quan trọng. Đạt tới sự xuất sắc trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình sẽ mang đến cảm giác thỏa mãn vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nó giúp bạn tạo ra dấu ấn của bản thân. Thành tích tuyệt vời trong công việc chính là một điều quý giá để nâng cao lòng tự trọng. Giàu về kinh tế. Đúng, tiền rất quan trọng. Nó không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng rất quan trọng. Chắc chắn tiền khiến cuộc sống dễ dàng và tốt đẹp. Tiền giúp bạn có gia đình êm ấm, những kỳ nghỉ thú vị và cung cấp mọi thứ cho người mình yêu thương. Và như Yvin Chouinard, nhà sáng lập công ty Patagonia, từng nói, càng kiếm được nhiều, tôi càng có thể cho đi nhiều. Giàu về những chuyến phiêu lưu. Để được thỏa chí, mỗi chúng ta cần những điều bí ẩn trong đời. Hạnh phúc cũng cần có sự thử thách nữa. Bộ óc con người khao khát tìm kiếm điều mới lạ. Và vì là những sinh vật giỏi sáng tạo, nên ta cần sáng tạo liên tục nếu muốn hưởng niềm vui. Nhiều trải nghiệm phiêu lưu, từ việc tiếp xúc với người mới đến việc khám phá những vùng đất mới, sẽ là một yếu tố cần thiết để giàu có đích thực. Giàu về tầm ảnh hưởng. Thâm sâu trong tâm hồn một con người là nhu cầu sống vì một điều gì đó lớn lao hơn cả bản thân. Mỗi chúng ta đều khao khát được nổi bật, tạo sự khác biệt, nhận thức rằng vì mình đã bước chân trên hành tinh này nên thế giới trở nên tốt đẹp hơn về một khía cạnh nào đó. Richard Best viết như sau: đây là một thử nghiệm để thấy nhiệm vụ của bạn trên trái đất này đã hoàn tất hay chưa. Nếu bạn còn sống thì chưa. Tôi đề nghị bạn hãy tập trung vào từng yếu tố trên nếu muốn hiểu thế nào là giàu thật sự. Tiền không thôi chưa phải là giàu. Chẳng thiếu những kẻ thừa tiền nhưng lại bất hạnh và thất bại về mặt con người. Khi tập trung nâng tầm tất cả 7 yếu tố này đến mức tuyệt vời, bạn không những cực kỳ tỏa sáng với những người chung quanh mà còn tìm thấy sự thỏa nguyện trường tồn. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. 72. Áp dụng chuẩn mực của YouTube. YouTube là một trong những ban nhạc rock được ưa chuộng nhất thế giới, nhưng đó không phải là lý do tôi thích họ. Tất nhiên, âm nhạc của họ thật tuyệt vời,

hành tinh mà ta đang bước trên đó sẽ như thế nào nếu mỗi người chúng ta làm tròn phận sự của mình để truyền nguồn cảm hứng và động viên người khác trở nên tốt đẹp hơn. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn 8 điều vĩ đại đời thường trong cuộc sống. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu điều vĩ đại đời thường thứ 77. Tạo nên vết hằn trong vũ trụ.